Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2236, chương 2237, chiến khởi. Thiên Tiên Thành thành chủ Nam Cung Chính, là trên đời nổi tiếng chi chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Thực lực siêu nhiên, địa vị cao thượng, hắn địa vị đã nhận được Đông Hoang Đại Lục thập đại gia tộc cùng với hơn 1000 đại tiểu tông môn tán thành. Cái này lại để cho Nam Cung Chính tại mọi người trong suy nghĩ uy tín viễn siêu thường nhân, nhưng là bây giờ, thanh lâm một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể, mấy tháng trước vừa rồi bộc lộ tài năng hậu sinh, rõ ràng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Nam Cung Chính, vì để cho Huyền Mộc hai tộc lục đại kim ảnh chúa tể mạng sống, đã là tận lớn nhất khả năng phóng thấp tư thái, không tiếc thỉnh cầu thanh lâm. Thế nhưng mà thanh lâm rõ ràng một chút mặt mũi đều không để cho hắn, giống như là Nam Cung Chính không đi cầu tình khá tốt, ngược lại là bởi vì hắn cầu tình lại để cho thanh lâm chém giết sáu người. Đây là một loại lớn lao vũ nhục, là quanh năm ở vào địa vị cao Nam Cung Chính chỗ không thể chịu đựng được sự tình. Chuyện này không thể nghi ngờ là trần trụi đánh cho Nam Cung Chính một cái tát. Hôm nay vô luận như thế nào, Nam Cung Chính nếu không phải giáo huấn một chút thanh lâm, như vậy ngày khác sau đích thể diện ở đâu, uy nghiêm ở đâu? Thanh lâm, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân ba người dựa vào lấy có được thánh khí, có thể tứ không kiêng sợ, tại Đông Hoang Đại Lục muốn làm gì thì làm, đó là tuyệt đối không được. Thánh khí, nếu là kim ảnh chúa tể, hoặc là chín ảnh thiên ảnh chúa tể trở xuống đích nhân vật gặp được, còn sẽ biết sợ, nhưng là Nam Cung Chính bằng không thì, hắn là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, một chân cũng đã rảo bước tiến lên thánh thân chúa tể cảnh. Vài tên ám ảnh chúa tể cảnh tạp cá, cho dù có được thánh khí nơi tay, lại có thể nại hắn gì? Như vậy cũng tốt so hài đồng, tuy có lợi khí nơi tay, lại lực lượng căn bản không cách nào cùng trưởng thành so sánh với, tự nhiên cũng sẽ không là người trưởng thành đối thủ. Chiến thiên cuồng đồ, Thiên Tiên Thành không phải ngươi khả dĩ muốn làm gì thì làm địa phương. Hôm nay ngươi chỗ là đã va chạm vào Thiên Tiên Thành điểm mấu chốt. Lão phu nếu không cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi chỉ biết càng ngày càng ngang ngược, càn rỡ, muốn làm gì thì làm. Cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Chính một tiếng quát khẽ, sau đó nhanh chóng thi triển độn thuật, cả người hoàn toàn là ở vừa nghĩ lại công phu ở bên trong, tự biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, toàn trường người cũng không khỏi chịu căng cứng thần kinh, con mắt, linh giác, thần niệm đều là mật thiết chú ý trên chiến trường nhất cử nhất động. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể đã sắp đạt tới cái thế giới này cực hạn sức mạnh. Nhân vật như vậy, xưa nay ngay cả mặt mũi đều rất khó gặp đến, tự chớ đừng nói chi là bọn hắn ra tay đối địch. Đây tuyệt đối là trăm ngàn năm khó gặp sự tình, vậy cũng tuyệt đối có thể cho rất nhiều người lòng có nhận thấy được ích lợi không nhỏ. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, hắn nhất cử nhất động đều đáng giá mọi người đi học tập, bởi vì bọn họ tại trên tu hành tạo nghệ đã đến một cái lại để cho người nhìn lên tình trạng. Ông, đột nhiên trời cao phía trên một tiếng chấn minh, sau đó mọi người sẽ cùng lúc chứng kiến thanh lâm sau lưng hư không một hồi cực kỳ không bình thường chấn động. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là càng thêm căng cứng thần kinh, âm thầm ở bên trong thay thanh lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Theo cái kia chấn động xuất hiện, thanh lâm cũng là lập tức nhướng mày, sau đó đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn lập tức chịu ánh sáng màu xanh đại tác, rủ xuống tiếp theo phiến rộng rãi chi lực, hướng một mảnh kia hư không quét tới. Lúc này trong quá trình, thanh lâm cũng là không dám có chút chủ quan, cái kia dù sao cũng là một cái chín ảnh thiên ảnh chúa tể, thực lực cao cường, tràn đầy khó lường. Thanh Lâm dù có thánh khí nơi tay, nhưng cũng là không có khả dĩ còn hơn Nam Cung Chính nắm chắc. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với đây hết thảy là không thể không thận trọng mà chống đỡ, để tránh hối hận sự tình phát sinh. Nhưng mà, đem làm ánh sáng màu xanh hướng về một mảnh kia hư không? Nhưng lại không có cái gì đánh trúng. Nam Cung Chính công kích cũng không có đến. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu khẩn trương lên. Hắn biết nói, Nam Cung Chính đây là đang nhiễu loạn tinh thần của hắn. Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu của hắn chi phong phú, gặp gỡ chuyện như vậy, có lẽ sớm đã là quá quen thuộc. Nhưng là bây giờ, hắn muốn đối mặt chính là một mặt chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Lại để cho hắn không thể không thận trọng mà chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm con mắt quang nhạy cảm, linh giác đề phòng, mật thiết chú ý chung quanh nhất cử nhất động, chưa từng có chút nhẹ nhõm. Núi cao đồng dạng lớn nhỏ bất diệt thanh đồng ấn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên, thánh uy thỉnh thoảng mênh mông cuồn cuộn, lại để cho hắn chỗ cái này một phiến hư không đã trở thành một mảnh cấm khu. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều thu nhận hắn lăng lệ ác liệt ra tay. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể đồng dạng cho bọn hắn lớn lao áp lực, mà ở này trong quá trình là một gã thiết vệ thống lĩnh, Tắc thì như trước tại phân biệt vây khốn ba người, mặc dù không có ra tay, lại nhiều lần dùng thần niệm ảnh hưởng ba người thần giác, lại để cho bọn hắn làm ra phán đoán sai lầm, chỉ là non nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tựu cũng đã là toàn thân mồ hôi lạnh. Song phương tuy nhiên cũng không từng ra tay, nhưng là tựu là loại này rằng co, càng làm cho người rất cảm thấy áp lực. Đối với linh giác cùng thần thức, đều là một loại lớn lao tiêu hao. Ông, đúng lúc này, hư không lại là một hồi chấn động. Sau đó mọi người tựu không hẹn mà cùng chứng kiến một cái già thiên bàn tay lớn đột ngột ở Thanh Lâm thân thể phía dưới xuất hiện. Bàn tay to kia hoàn toàn giống như là cổ tiên vương chi thủ, toàn thân tách ra vô cùng kinh người thần quang, sáng chói vô cùng, kinh người vô cùng. Bàn tay to kia tựu như vậy đột ngột xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm từ dưới trên xuống đập đi. Ông u u, trong khoảng thời gian ngắn, hư không chấn động, không ngừng vặn vẹo, đúng là cũng muốn không chịu nổi một trường kia chi lực mà vỡ vụn. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người trong nội tâm tinh tường. Cái này tất nhiên là Nam Cung Chính tại ra tay không thể nghi ngờ. Làm cho lòng người kinh hãi là, Nam Cung Chính cư nhiên như thế có tính nhẫn nại, một mực đợi đến lúc Thanh Lâm bọn người tính nhẫn nại qua đi hầu như không còn thời điểm mới ra tay, hiện tại ra tay, đích thật là tốt nhất thời cơ. Cái kia già thiên bàn tay lớn, quang thanh thế tựu làm cho lòng người rung động rồi. Chớ đừng nói chi là phải đi ngăn cản, cái này trong nháy mắt, toàn trường người tâm tình đều là chịu khẩn trương lên. Nam Cung Chính là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, cảnh giới cao thâm, thực lực thâm bất khả trắc. Thanh Lâm Tắc thì có thánh khí nơi tay, có thể phóng thích thánh uy, có thể lại để cho tầm thường thiên ảnh chúa tể đều là vô cùng kiêng kỵ. Tình huống như vậy phía dưới, hai người quyết đấu, thật không biết đến tột cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người là ánh mắt vội vàng nhìn xem trời cao phía trên phát sinh hết thảy. Có hiếu kỳ, có chờ mong, cũng có không nhẫn, rất nhiều cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là, đối với cái này thanh thế to lớn một trường, Thanh Lâm rõ ràng chưa từng có muốn ra tay ý tứ. Hắn tựu như vậy đứng ở nơi đó, đối với dưới thân thể phương đã phát sanh hết thảy, giống như chưa từng có chút phát giác. Thanh Lâm vẻ mặt im lặng, cho người dùng một loại vô cùng nghi hoặc cảm giác. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có rất nhiều người vô ý thức cho rằng, đây là Thanh Lâm tự biết không phải là đối thủ của Nam Cung Chính. Cho nên tự dứt khoát không hề chống cự. Càng nhiều nữa người tắc thì cau mày. Là Thanh Lâm an nguy, vô cùng lo lắng. Hô, cái này một cái chớp mắt, cái kia Già Thiên bàn tay lớn, lại là một hồi gào thét. Tốc độ rồi đột nhiên nhắc tới, hướng phía Thanh Lâm tiếp tục đập đi. Mà Thanh Lâm, tắc thì như cũ là vẻ mặt im lặng, thờ ơ bộ dạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.